Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 311, chương 312. Nữ tiên chi thi, Phương Tu cảm giác được bên trong bất tử thiên cung tồn tại. Sắp thức tỉnh, cố ý tới xem một chút, thần khí cái gì hạ xuống tay người nào, Phương Tu không quá để ý. Nhưng là cổ thi thể này cũng không Phương Tu vốn cho là còn sẽ có một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải vào lúc này. Trong cung điện dưới lòng đất hắc ám, nằm ở 100 mét xuống thâm uyên, có thể nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn quan tài sắp xếp cùng nhau. Mà tại phần dưới cùng, vạn vật chiêu bái bên trên tế đàn. Một bộ thẳng đứng quan tài liền như vậy thẳng đứng không trọng lơ lửng ở giữa không trung. Trên mặt đất lại có một cái lửa chiếc đỉnh lớn màu đỏ. Bên trong ánh lửa nhảy lên, thật giống như tại dựng dục bảo vật gì, lúc nào cũng có thể phun ra ngoài. Đây chính là bất tử thần vực bao phủ vòng ngoài. Địa hỏa ngưng tụ vào lớn đỉnh bên trong. Mỗi 60 năm lửa này linh đều sẽ tạo ra một lò linh đan, cung cấp nuôi dưỡng bên trong bất tử thiên cung bất tử quốc chi dân. Bất quá thỉnh thoảng cũng sẽ có ngoại giới tu sĩ sẽ thừa cơ hội này vào để cướp đoạt. Thẳng đứng trong quan tài người phong ấn một cái cấp 4 bất tử quốc chi dân, canh chừng thiên cung cửa chính. Bất quá giờ phút này nhưng thật giống như không nhìn Phương Tu mặc cho xuyên qua bất tử thiên cung, tế đài cùng cửa chính, mà tại tế đài sau. Xuyên qua một tòa ngọc chất cầu dài, dưới chân một cái sông ngầm dưới lòng đất cuồn cuộn mà qua. Phương Tu lần nữa xuyên qua một tòa đá màu trắng trải quảng trường, đạp nấc thang tiến vào một tòa bên trong thiên cung. Thiên cung hoàn toàn do bạch ngọc xây dựng mà thành, giống như ngay ngắn một cái khối tiên ngọc điêu khắc mà thành. Tinh xảo đặc sắc, bất luận ai một dạng nhìn sang liền biết có thể ở loại địa phương này, tuyệt đối là thần ma nhân vật nhất lưu. Mà giờ khắc này, theo bên trong bất tử thiên cung chảy xuôi tràn đầy tản ra ngoài khí tức, cũng đúng là thất giai tồn tại. Cái kia thần ma sức mạnh hội tụ thành biển khơi một dạng tùy ý chảy xuôi, mặc cho ai tới gần nơi này đều sẽ sợ đến sợ mất mật. Dù là giờ phút này lực lượng này cùng kỵ sĩ nhìn qua không có bất kỳ tức giận, chẳng qua là vô ý thức chuyển động. Phương Tu một đường tạt qua nặng nề bạch ngọc cung điện, vờn quanh qua cung trụ, cuối cùng tại cung điện phía trên nhất nhìn thấy một bộ bạch ngọc quan tài. Đi vào liền có thể phát hiện quan tài bên trong là một cái ăn mặc vũ y nghê thường nữ tiên. Nàng mặt mũi thanh lệ, mái tóc dài màu đen nhu thuận vẩy vào rộng rãi trong quan tài ngọc, bày ra giống như đại dương màu đen, vóc người cao gầy vượt qua người thường, phòng trừng vượt qua 1m9, mặt mũi tinh xảo, cho dù là nhắm mắt ngủ say như cũ tản ra thiên nhân mị lực. Bất quá người tiên nhân này cả người vũ y nghê thường đẫm máu, ngực còn quán xuyên một thanh thần dị trường kiếm, đem đinh chết ở cái này ngọc quan tài bên trong. Mặc cho ai nhìn một cái một màn này đều biết cô gái này tiên chính là chết ở bên dưới một kiếm này. Liên tưởng đến thời đại viễn cổ cuộc chiến của thần ma, vị này nữ tiên đang cùng đồng dạng là thần ma không cấp bậc tồn đang chiến đấu, cuối cùng bỏ mạng ở nơi này. Bất quá giờ phút này lại có thể thấy được, cái này nguyên bản hẳn là hoàn toàn chết đi nữ tiên bị trường kiếm xuyên qua vết thương, từng chút khép lại, đem thương thế kia cùng trường kiếm bước ra. Nàng lập tức liền muốn sống lại, theo một bộ tiên thi, lần nữa hóa là chân chính sinh linh. Mà cái này bất tử thiên cung thần vực, chính là bởi vì cái này một thanh trường kiếm còn có cổ thi thể này ngưng tụ mà thành. Này là cắm ở trên thi thể trường kiếm, chính là bên ngoài người đau khổ dĩ cầu thiên thần chi khí. Cổ thi thể này chính là trước kia cùng theo cái kia chữ vật chi thần cùng rớt xuống mấy vị thiên sứ, thần thoại không cấp bậc tồn tại, khi đó cánh hoàn toàn bị ô nhiễm, hóa thành tro bụi, thân thể bị trường kiếm xuyên qua, chân linh mất đi, hoàn toàn không có bất kỳ sinh cơ. Nhưng là cái này mấy cổ thi thể cũng đều là thần thoại sinh mạng thi thể. Ngày xưa nhân vật thần thoại mặc dù đã ngã xuống, nhưng là sức mạnh lớn bộ phận như cũ bảo tồn ở chính giữa thi thể này. Phương Tu bản thân liền tinh thông linh hồn chế tạo cùng dựng dục. Ban đầu thấy được cái này mấy cổ thần thi sau, lập tức nghĩ đến có lẽ có thể thông qua cái này mấy cổ thi thể. Đi đường tắt nhanh chóng tạo ra từng cái thất giai tồn tại đi ra. Hơn nữa còn là đi tiên đạo tu hành hệ thống thất giai thần thoại. Mặc dù một tạo ra tới không có khả năng lập tức chính là thất giai, nhưng là bởi vì nàng vốn chính là thất giai tồn tại. Muốn trọng đăng thất giai, hóa thành tiên nhân tồn tại, cũng so với thường nhân không muốn biết nhanh hơn bao nhiêu. Hơn nữa nửa đường không hội ngộ đến bất kỳ cửa ải. Hơn nữa nàng vừa vặn cũng có thể tiếp lấy cái này trọng tu cơ hội. Đi phương tu cho nàng an bài tốt con đường, vứt bỏ nguyên bản dị thế giới siêu phàm hệ thống, chuyển tu phương tu tiên đạo cùng với ba hồn bảy vía hệ thống. Mà mượn cái này mấy cổ thi thể, sơn hải giới thậm chí có thể trước thời hạn rất nhiều năm xuất hiện chân chính thần ma cấp bậc tồn tại, phương tu lại có thể trước thời hạn một bước suy diễn ra thất giai con đường. Hồn phách kém cuối cùng một tia liền thành hình. Tới vừa vặn, phương tu vòng quanh ngọc quan tài mà qua, cẩn thận nhìn lấy quan tài bên trong tiên thi, có thể nhìn thấy cô gái này tiên trên mặt tử khí từng chút rút đi. Sinh cơ từng chút xông tới, nguyên bản trắng bệch tràn đầy hắc khí gương mặt, từng chút trở nên đỏ thắm, nguyên bản không ngừng hướng về bên ngoài tràn lan sức mạnh. Từng chút lần nữa thu hồi trong cơ thể, không lại không cần tràn lan, mà là có thứ tự khống chế lợi dụng. Mở linh, phương tu phất tay áo phất qua cái này ngọc quan tài. Màu trắng tiên quang phất qua nữ tiên thi thể, đã nhìn thấy bên trong ba hồn bảy vía bên trong. Một chút chân linh hoàn toàn tạo ra tới, mà nằm ở ngọc quan tài bên trong nữ tiên. Hẹp dài con người cũng rung mấy cái. Thật giống như ngủ say không biết bao nhiêu năm sau, rốt cuộc tỉnh lại, theo phương tu cái này vung lên, ở nơi này trong quan tài ngọc nằm mấy trăm năm tiên thi. Cũng rốt cuộc lần nữa sản sinh ra ý thức, một cỗ thi thể ở nơi này tử vong hội tụ chi địa. Lần nữa sản sinh ra sinh mạng, chẳng qua là cái này theo trên thi thể lần nữa đản sinh ra ý thức cùng hồn phách. Thời khắc này nàng cơ bản có thể nói cùng kiếp trước phân ra giới hạn, trở thành một cái sơn hải giới sinh ra tồn tại, cùng nguyên bản chủ nhân của cái thân thể này, hoàn toàn là hai cái sinh mạng, dù sao coi như là chân linh chuyển thế, dù là không có ký ức, thật ra thì lần nữa chuyển thế đi ra ngoài tồn tại. Tướng mạo, tính cách, giới tính đều sẽ không xuất hiện khác nhau quá lớn. Phương tu tay không coi ngọc quan tài, trực tiếp xuyên thấu quan tài, thăm dò vào bên trong lại điểm một cái này cái trán nữ thi. Một bộ phương tu suy diễn ra tiên đạo truyền thừa, lập tức tràn vào cái kia hồn phách trong trí nhớ. Đây là phương tu suy diễn ra một bộ truyền thừa, cho là có thể tu đến lục giai mà sẽ không xuất hiện chuyện rắc rối truyền thừa. Về phần trực tiếp tu đến thất giai, phương tu cũng sẽ không, liền trực tiếp biểu hiện mơ hồ không rõ, phía sau lại nghĩ biện pháp chữa trị. Nữ tiên trên thân thể vết thương không ngừng khép lại, màu trắng tiên quang từng chút ngưng tụ, chiếu sáng toàn bộ bất tử thiên cung, ầm ầm hướng về bên ngoài khuếch tán mà đi, mà chuôi này thí sát nàng. Hơn nữa bởi vì không biết bao nhiêu năm xuống, cơ hồ cùng nàng thi thể dài với nhau trường kiếm cũng không ngừng lay động. Từng chút chấn động, sắp sửa thoát khỏi mà đi. Cái này thần khí trường kiếm là do một cái khác tồn tại giết chết nàng. Hơn nữa hắn hiện lại đi tiên đạo, mà không phải là thần đạo. Cái này thần khí đối với nàng tới nói, cũng không có tác dụng, ngược lại là một loại trắc trở. Phương Tu đã làm xong hết thảy các thứ này. Phất tay áo trước người mở một cánh thủy kính một dạng tròn cửa. Trực tiếp bước vào rời đi. Mà Phương Tu mới vừa rời đi, đã nhìn thấy toàn bộ bất tử di tích địa long xoay chuyển. Lớn mà phát ra vo ve giống như châu đực tiếng gầm gừ. Tiếng hô rung trời động địa. Mà toàn bộ bất tử thiên cung vị trí hang động thoáng cái sụp đổ xuống. Khe nứt to lớn từ phía trên mặt đất dọc theo bất tử thiên cung hiện ra một đường kéo ra. Cái này u ám không thấy ánh mặt trời lòng đất. Lại liếc mắt trực tiếp có thể nhìn thấy bên ngoài bầu trời. Toàn bộ trong lòng đất sở có bất tử quốc chi dân cùng theo trong quan tài đứng lên. Ngàn vạn sinh linh mạnh mẽ hướng về phía bầu trời phát ra tức giận hô gào. Treo ở bất tử thiên cung trước quan tài, cũng cùng kịch liệt chấn động, xung thiên linh quang nổ bể ra tới, liều lĩnh hướng về trên cái khe chạy đi. Là ai? Ai nổ hư địa mạch? Tiên quân còn chưa tỉnh lại. Tất cả mọi người hợp lực, chấn áp địa mạch, địa long đứt đoạn mất, không còn kịp rồi. Hương khói thần cảnh mất đi chống đỡ. Giờ phút này bao phủ tại toàn bộ trong lòng đất thần vực trong nháy mắt sụp đổ. Tất cả bất tử quốc quốc dân toàn bộ đều giống như đã mất đi tất cả lực lượng. Trong nháy mắt ngã xuống. Ngàn vạn trở năm tháng vào giờ khắc này đồng thời thêm tại trên người bọn họ. Những thứ này sinh linh mạnh mẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Đồng thời cũng tránh thoát cái này cái gọi là bất tử nguyên rùa. Mà dọc theo kẽ hở một đường mà lên, liền có thể nhìn thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn đứng ở kẽ hở hai bên, bay lượn ở bên trong bầu trời thành đoàn siêu phàm giả. Rậm rạp chằng chịt nhìn qua náo nhiệt chí cực, giờ phút này bọn họ đều khẩn trương không dứt xuyên thấu qua cái kia nối thẳng sâu trong lòng đất. Cự đại mà vá. Nhìn về phía cái kia ẩn núp trong bóng đêm bất tử thiên cung cùng thần vực. Theo nổ hư địa mạch, đến địa long xoay mình sụp đổ một đường kéo dài mấy trăm dặm. Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người đều phát ra tiếng hoan hô. Thành công, thần vực sụp đổ. Quả nhiên những thứ kia bất tử ra hỏa là bởi vì chịu đến thần vực che chở. Cái này thần ma sức mạnh thật sự là quá kinh khủng. Bất quá lợi hại hơn nữa thì thế nào? Cuối cùng còn không phải bị chúng ta tiêu diệt rồi. Tử Linh Chi thành thành chủ gieo gút là nhìn. Lấy một màn này sắc mặt trắng bệch. Mặc dù Tử Linh Chi thành ngay từ lúc nổ hư địa mạch thời điểm cũng đã bắt đầu rời đi. Nhưng là cái này bất tử di tích thành cái bộ dáng này. Tử Linh Chi thành sau đó còn có cần thiết tồn tại sao? Mà đại lượng đông phương tu sĩ là mày trao mặt ủ. Thậm chí cảm giác được một tia tai vạ đến nơi ý tứ. Cái này nổ vài trăm dặm địa mạch. Sau đó chỗ này khả năng trở nên không có một ngọn cỏ. Cái này công đức bộ lên đoán chừng ghi lại nặng nề một khoản. Làm sao cũng triệt tiêu không được. Có người hận hận nói. Những thứ kia các đại năng cũng không yên lòng. Tìm nhiều người như vậy qua tới cùng nhau thực hành, là muốn đem tội nghiệp này chia đều đến chúng ta trên người mỗi một người a. Bọn họ nhìn lấy những thứ kia hoan hô một hai giai hiện thế. Cùng với bên trong sơn hải giới tu sĩ, những thứ này tầng dưới chót siêu phàm giả, căn bản cũng không hiểu được, đem cái này mấy trăm dặm địa mạch cho nổ hư đại biểu ý nghĩa gì. Ngược lại chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ sau. Đem sẽ có được cam kết đại lượng khen thưởng. Còn có tiến vào bên trong bất tử thiên cung thăm dò giá vọng. Cổ ích xa xa tránh thoát. Phảng phất rất sợ cùng một màn này nhiễm phải quan hệ thế nào. Như là không thể cầu trường sinh. Những người này sau khi chết sợ rằng thật muốn đánh vào súc sinh đạo. Luân hồi trăm ngàn đời rồi. Có lẽ liền luân hồi cơ hội chuyển thế cũng không có. Đứng ở bên cạnh cổ ích thai lương giờ phút này lại nói. E là cho dù là thành tiên cũng trốn không tránh được tội nghiệt này. Tại vô số ghi lại bên trong. Thành tiên nhưng là phải vượt kiếp. Cái này ấy ngút trời tội nghiệt. coi như trong những người này có nhân tu thành tiên, kiếp này cân nhắc chỉ sợ cũng khó khăn. Tất cả lớn nhỏ siêu phàm giả, giờ phút này nhìn lấy cái này kịch liệt động đất cùng mặt đất không ngừng sụp đổ. Tâm tư khác nhau, có người suy nghĩ như thế nào nên tranh đoạt thiên thần chi khí. Có người suy nghĩ bên trong bất tử thiên cung kia rốt cuộc tồn tại cái gì. Có người suy nghĩ bên trong thiên cung khẳng định còn có lợi hại tồn tại. Không thể thứ nhất vào trong, nhóm người này vốn là do lợi ích tụ tập lại bầy tu sĩ thể môn. Giờ phút này đều là ngươi hại ta, ta hại ngươi, ai cũng biết cái này bất tử quốc di tích là cái hố to. Chiêm tinh sư Dalit nói lên kế hoạch càng là một cái đoạn tử tuyệt tôn kế hoạch. Nhưng là mỗi một người bọn hắn đều không muốn bỏ qua. Ai đều muốn hỏa chung thủ lật. Mà sau cùng mục tiêu, dĩ nhiên là cái kia hương khói thần khí. Mà bọn họ không có nghĩ tới là không ngừng hướng về lòng đất sâu vùi lấp nghiêng về. Bị nặng nề chôn bất tử thiên cung. Giờ phút này một cái ngủ say tại ngọc quan tài bên trong nữ tiên. Từng chút mở mắt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.